tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1742, huyết bức tộc cùng kim diêu thần giáo, 1, góc truyện audio.com, các ngươi đều đi chết đi, tiếng gầm gừ của Ly Võ Ma Tôn vang vọng dưới màn đêm, đệ tử thiên đế thư viện cả kinh nổi da gà, hiên viên vô cực kinh hãi, bởi vì sát khí của Ly Võ Ma Tôn thật sự là quá kinh khủng, thậm chí đạt tới cấp độ để hắn sợ hãi. Trong chớp mắt Ly Võ Ma Tôn phóng qua mười mấy ngọn núi, đi vào trên cánh đồng hoang, thế không thể đỡ phóng tới mọi người. Nhiễm Mẫn cấp tốc lách mình đến cuối cùng, tay trái nâng lên. Bộp một tiếng, hắn bắt lấy cổ tay của Ly Võ Ma Tôn, lực lượng cường đại để Ly Võ Ma Tôn không thể động đậy. Sát khí kinh thiên, cũng may Nhiễm Mẫn đỡ được, nếu không chỉ dựa vào sát khí cũng đủ để đánh chết mọi người. Lan, Nhiễm Mẫn gào thét một tiếng, cánh tay phải dùng lực đẩy lui Ly Võ Ma Tôn. Nếu không phải sát lục đại đạo hạn chế hắn, không được sử dụng lực lượng siêu việt vô cực đại chúa tể, một quyền của hắn liền có thể đánh nổ Ly Võ Ma Tôn. Lúc này, Tần Quân thấy rõ chân diện mục của Ly Võ Ma Tôn, lập tức động dung. Là hắn, biểu lộ của Tần Quân cổ quái, vội vàng nói. Ly Võ, lời vừa nói ra, Ly Võ Ma Tôn như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc vô ý thức nhìn chỗ âm thanh truyền tới. Đệ tử thiên đế thư viện vội vàng tránh ra, để Ly Võ Ma Tôn có thể nhìn thấy Tần Quân. Sư tôn, huyết sắc trong mắt Ly Võ Ma Tôn rút đi, thân thể run rẩy, há to mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Sư tôn, mọi người thất kinh, yêu ma này lại là đồ đệ của Tần Quân. Nhiễm Mẫn cùng nữ hoa cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân. Còn không mau cút tới, Tần Quân tức giận nói, gặp lại Ly Võ Ma Tôn, hắn vẫn rất cao hứng. Viêm Thuyền Đế Quân từng nói, Ly Võ Ma Tôn cũng lưu ở cổ thánh đế đạo, nhưng mấy chục ức năm gần đây phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là tới nơi này. Nghe vậy, Ly Võ Ma Tôn vội vàng đi tới trước mặt Tần Quân, nhưng Nhiễm Mẫn ngăn hắn, khiến cho hắn không cách nào đi tới chỗ Tần Quân. Hắn cũng không nóng giận, quỳ trên mặt đất nhìn Tần Quân dập đầu. Đệ nhất Ma Tôn, không để ý mặt mũi dập đầu. Hiên viên vô cực nhìn chằm chằm Ly Võ Ma Tôn, luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Chờ một chút, chẳng lẽ là lúc trước đi theo bên cạnh Ma Cảnh Thương? Hiên viên vô cực phảng phất như nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ sợ hãi. Ma Cảnh Thương là đại ma đầu cái thế, ngay cả viện trưởng Tần Công Thiên của bọn hắn cũng không phải đối thủ, đồng thời cũng là đại nhân vật của Hồng Mông Ma Giáo, quyền thế ngập trời. Chẳng lẽ Tần Quân là người của Hồng Mông Ma Giáo? Nghĩ đến đây, thân thể hắn lắc một cái. Hồng Mông Ma Giáo dã tâm bừng bừng, muốn thống trị tất cả vị diện vũ trụ, chỉ chiêu nạp ma tu, vô cùng hung tàn. Thiên Đế Thư Viện thuộc về chính phái, đối với ma giáo khịt mũi coi thường, thậm chí là thù địch. Hắn bỗng nhiên cảm thấy bất an, Tần Quân để bọn hắn đi theo chẳng lẽ có âm mưu. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu lui lại, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu sư đệ sư muội lui lại. Sư tôn, rốt cục đợi đến ngài xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngài... Ly Võ Ma Tôn kích động đến không cách nào khống chế tâm tình, để Nhiễm Mẫn mặt mũi tràn đầy quái dị. Nữ hoa âm thầm kinh ngạc, khí thế của Ly Võ Ma Tôn quá mạnh, đúng là đồ đệ của Tần Quân, vậy Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào? Cùng ở chung 8 năm, nàng ngạc nhiên phát hiện mình đối với. Góc truyện audio.com, Tần Quân vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Mau dậy đi, việc này nói rất dài dòng, vì sao ngươi ở chỗ này? Cách chương.